Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, bắt trùng, kính dâm ảnh ngược, không có khả năng có cái gì rõ ràng chính mặt tiệt ra tới ảnh ngược ly thật sự gần. Nữ hài dơ đạm phấn di động xác, mơ hồ nghiêng đầu đang cười. Còn có thể mơ hồ thấy mang nhẫn cười tuyết trắng ngón tay, hữu cơ trí kính hiển vi nữ hài tỏ vẻ. Này thì em là ngồi ở nam thần trên đùi chụp a. Trách không được ảnh chụp nhìn qua khoảng cách quái quái toan. Thật sự hảo toan, đối với dụ cảnh hành tự mình phát ảnh chụp tú ân ái sự. Fan điện ảnh cảm tưởng bất đồng, thậm chí xuất hiện 9102 năm hôm thăng dụ cảnh hành sủng thê cuồng ma. Thằng cái này phía trước từng có hot search tác, lại một lần thượng hot search A còng táo bạo cá hầm cải chua. Phía trước công bố hôn tin thời điểm, còn nói không đề cập tới khởi lão bà, thịnh quang giải trí bên kia cũng là giống nhau đường kính. Nam nhân miệng gạt người quỷ, ta não bổ ra một vạn tự thế gà tiểu kiều thê ảnh đế thất hương cốt truyện. A còng SUSAN, lý trí bình tĩnh như hắn. Chợt xem là đơn thuần tú ân ái. Kỳ thật hẳn là đối nào đó lời đồn làm ra đáp lại đi. A còng Lily thắp 970. Ta có một cái tân ý tưởng. Chiếu hành tẩu mảnh khảnh dáng người. Tuyết trắng màu ra tới xem. Nàng có thể hay không có khả năng là thịnh quang truyền thông nghệ sĩ. Cái loại này gả cho lão bản cô bé lọ lem. Này Weibo hạ đều là tán đồng gật đầu luận điệu tề chân mắt thấy sự tình phát triển ra quỷ dị tân độ. Cao, fan điện ảnh cùng võng hữu đều ở bài trừ phỏng đoán. Thịnh quang có cái gì tuổi trẻ nữ minh tinh, là phù hợp hành tẩu hình tượng tuổi. Hơn nữa gần nhất nhật trình an bài hay không chụp bánh xe biến tốc dụ cảnh hành gần nhất rất bận. Ở phòng khách khai video hội nghị, tề chân lại ngượng ngùng quấy rầy hắn, chỉ là thuận tay điểm tán. Hắn phía trước Weibo, đỉnh đầu cái này Weibo là nàng dùng thật nhiều năm. Cơ bản chỉ dùng tới ký lục hàng ngày. Sớm nhất thời điểm còn phát cùng bằng hữu du lịch chiếu, nhưng sau lại cùng dụ cảnh hành kết hôn. Không bao lâu, nàng cũng xóa rớt phiên phiên. Cái kia xuyên đáp bot lại đổi mới, A còng hành tẩu xuyên đáp tin tức bot. Hình ảnh, có điểm mơ hồ lộ thấu. Tổ tỉ muội canh giữ ở khách sạn bên kia chụp đến. Kính dâm Chloe Kalina thay đổi dần. Váy 2 giây Rouyer, bao bao Goyard mini tốt màu xanh lục khoản. Giày xăng đan Renee chân châu nơ con bướm khoản. Thật sự thực thanh nhã thiếu nữ anh, A còng hành tẩu xuyên đáp cố vấn bot. Nhìn ra bao bao có thật nhiều đồ vật, phình phình, nam thần cấp kiều thê xách theo túi mua hàng, trên tay dẫn theo hẳn là một ít quà kỷ niệm, phỏng chừng là trở về đưa bằng hữu đi, A còng hành tẩu xuyên đáp tin tức bot. Quyển mao bảo bảo dẫn theo lục đồ ăn rổ, thật sự hảo đáng yêu nha, một khác chỉ tiểu thủ thủ bị dụ cảnh hành nắm, mang nãi manh che nắng mũ, giống tiểu thiên sứ, A còng hành tẩu xuyên đáp tin tức bot. Ta hảo tưởng sờ nàng hai hạ, đem nàng sợ tới mức nước mắt đảo quanh xúc tiến nam thần trong lòng ngực. Ta là xúc sinh, thật sự có điểm biến thái. Nếu có người bỗng nhiên sờ nàng một chút, nàng khẳng định sẽ tạc mau, mặc kệ là nam hay là nữ đều thực si hắn, dụ cảnh hành fan số đếm rất lớn. Cơ hồ các địa phương đều sẽ có, hành tẩu cùng dụ cảnh hành lộ thấu chiếu. Đại đa số là nguyên với fan tự phát chụp lén, không bài trừ có paparazzi hành vi. Nhưng bọn họ chọn lựa thời gian đều tương đối trễ, đi đoạn đường cũng tương đối hẻo lánh. Chỉ là không nghĩ tới khách sạn bên kia cũng có người thủ, chưa nói tới cái gì không vui. Nhưng nàng có loại chính mình nhất cử nhất động, đều bị các fan điện ảnh vây xem cảm giác nàng cũng biết. Trong vòng mặt khác thiên vương tẩu, hoặc là ảnh đế thế tử. Phần lớn tương đối vui với bày ra chính mình, Hoắc Hải Nguyên lão bà thậm chí khai Weibo. Cùng các fan hỗ động, cho các nàng chụp lão công hàng ngày. Còn có ký lục thời gian mang thai, kỳ thật cũng không phải không tốt, tề chân cắn ngón tay. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, ngốc mao nhếch lên tới, nhưng nàng trời sinh tương đối e lệ. Kia cũng không phải nàng thoải mái lĩnh vực. có điểm sợ bị chú mục cảm giác mà thân là trượng phu thành thục nam nhân. Đối với những việc này cũng không can thiệp, nàng có được lớn nhất tự do. Đi quyết định muốn như thế nào sinh hoạt. Tề Chân nghĩ nghĩ, liền ngã vào trên sofa, hình chữ X nâng lên chân, lộ ra màu trắng nội nội. Thuận tiện dẫm dẫm xe đạp nha, hai ngày này ăn có điểm nhiều, dụ cảnh hành video hội nghị đến trên đường, mở cửa đi ra ngoài giám sát nàng tắm rửa, nhìn đến nàng như vậy. Cũng có chút bất đắc dĩ, lão nam nhân mang nhẫn cưới ngón tay gập lên. Gõ hai hạ môn biên, đem nàng hoảng sợ, dụ cảnh hành bình đạm nhìn nàng. Nói, tắm rửa ngủ, nửa giờ sau. Ta hy vọng thấy ngươi nằm ở trên giường. Tề Chân chậm gì gì bò dậy. Ăn mặc dép lê hừ một tiếng, ngưỡng mặt xem hắn, chờ dụ cảnh hành đóng cửa. Nàng lại kéo cái đuôi mở cửa đi vào, ăn nãi lực đạo nỗ lực hai lần. Tề Chân mới ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn, hoảng cẳng chân, cúi đầu xem hắn chủ trì hội nghị, cũng không nói lời nào, mềm bạch chân chân đáp ở lão nam nhân trên đùi. Chậm rãi vuốt ve, tiếp tục phát ngốc cắn ngón cái, dụ cảnh hành mang vô tuyến tai nghe. Nhẹ nhàng ân một tiếng, nhắm mắt nghe báo cáo. Không tỏ ý kiến, hắn đem Tề Chân chân buông đi. Ôn đạm đánh gãy, nói, ta thấy được, chọn trọng điểm mơ siêu, nam nhân phi thường có nhẫn nại. Đối với kiều thê ngẫu nhiên bướng bỉnh thời điểm, áp dụng phi thường quyết đoán xử lý lạnh. Sẽ không theo nàng hồ nháo, làm cho nàng có điểm thất bại, lại một lát sau. Tề Chân liền cảm thấy chân đã tê dần, xám xịt nhảy xuống, băng kỷ thiếu chút nữa đất bằng quăng ngã, lão nam nhân tựa nhiều một đôi mắt. Trực tiếp liền đem nàng xách lên tới, lại đánh hai hạ thí thí, cảnh cáo nàng không cần phạm nhiều động chứng, đối diện cao quản tựa hồ cũng phát hiện lão bản nơi. Này không đúng, dụ cảnh hành nói. Tiếp tục chân bảo thật cẩn thận, ở lão công trên mặt hôn một cái, thơm tho mềm mại, nàng lạch cạch dẫm lên dép lê đi ra ngoài. Kéo cái đuôi, có điểm uể oải, lão công căn bản không để ý tới nàng nha, còn không bằng đi tắm rửa ngủ, chờ nàng đi. Rồi, dụ cảnh hành trong tay vê phái khắc bút, nghe trong đó nữ cao quản nói gì đó, chỉ là cười, là nàng, hắn kết hôn tới nay. Trước nay không ở thịnh quang cao quản nhóm trước mặt nhắc tới thê tử, mọi người đều không kỳ quái, bởi vì dụ tiên sinh thực nội liễm điệu thấp. Gia quyến sự cũng không đối người ngoài nhắc tới, nhưng lão bản có kiều thê sao? Thật sự trở nên càng có nhẫn nại, có nhân tình vị rất nhiều, dụ tiên sinh từ trước đến nay nho nhã hiền hòa. Càng có được năm tháng giao cho trầm ổn khí chất, như rượu nguyên chất càng lớn tuổi. Càng hầu gái tính y muốn ngừng mà không được, công ty từ nữ minh tinh hạ đến tiểu trợ lý. Đều bị thành thục có phong độ nam nhân, tô đến khép không được chân, không hôn tin phía trước. Dụ tiên sinh không ngừng một lần bị công ty nữ nghệ sĩ ám chỉ theo đuổi quá. Trong đó không thiếu ảnh hậu cấp bậc nữ nhân, nhiều kim lão nam nhân. Chưa lập gia đình, lớn lên soái theo đuổi bày tỏ tình yêu quá trình thế nào. Cũng không ai biết, dụ cảnh hành luôn luôn không hiện sơn lộ thủy, phi thường thân sĩ, chú trọng người khác danh dự, kết cục chính là, lão bản cưới ngoài vòng lão bà, phương tâm nát đầy đất, thiên hạ thái bình, nữ minh tinh đều đối dung mạo khí chất tự tin. Không phải không có tích cực đua đòi trong lòng, ai không muốn biết hắn lão bà cái gì thiên tiên bộ dáng, nhưng lại có thể mỹ thành bộ dáng gì. Cái này vòng nhất không thiếu chính là mỹ nữ, kết quả dụ tiên sinh cư nhiên bị một cái tiểu cô nương nhặt đi rồi, quả thực lệnh người bóp cổ tay, nhưng loại tâm tính này cần thiết không phải đối với cao quản nhóm mà nói, chân chính theo hắn rất nhiều năm. Liền sẽ phát hiện, dụ cảnh hành cái này lão bản kỳ thật không phải như vậy dễ nói chuyện, hắn thực đạm mạc, phi thường sắc bén thấu triệt. Ở công sự trước mặt không có gì nhân tình vị đáng nói, tóm lại chính là một cái. Tuy rằng thân sĩ mỉm cười, nhưng thực đáng sợ đại boss, nhân tế kết giao còn xa giao gần công. Kịch bản thâm trầm, lệnh người sợ hãi, là cái gì dính người khó làm tiểu loli a. hôn sau có thể đem hắn ma đến như thế hòa ái dễ gần, nhưng dụ tiên sinh đem nàng bảo hộ rất khá. Mặt đều không bỏ được lộ, bình thường fan điện ảnh không có biện pháp. Nhưng paparazzi là vô khổng bất nhập, lại cũng không dám dỗi nàng chụp bởi vì thức thời trong vòng người đều biết. Tiểu kiều thê là dụ cảnh hành điểm mấu chốt, chụp dám phóng lên mạng đi. Liền chắc chắn thừa nhận đáng sợ hậu quả, dụ tiên sinh có thể đem người nhẹ nhàng bâng quơ nghiền chết. Làm ngươi tại đây một hàng làm không đi xuống, cho nên lão paparazzi cũng chưa này gan hùm mật gấu. Paparazzi không kỹ thuật này, có cái tuổi trẻ điểm nữ cao quản. Từng ở tư nhân tiểu trong đàn trộm nói, lão bản khi nào có thể đương nãi ba, lúc ấy chúng ta liền giải phóng. Nữ cường nhân khát khao nói, hắn nhất định sẽ trở nên siêu hiền từ, mỉm cười lên cũng không như vậy đáng sợ. Còn có người phun táo, điểm yên, bởi vì tăng ca công tác, ta hơn một tháng không có tính sinh sống. Nam phiếu tức giận đến anh, muốn cùng ta chia tay. Tôn nữ sĩ ở trong đàn mạo phao, nhạy bén nghiêm túc nói, dụ tiên sinh chỉ biết sức đầu mẻ chán, bởi vì như vậy hắn liền có hai cái nãi hoa muốn chiều cố. Cụ thể như thế nào đối đãi cấp dưới vẫn là cái biến số. Chớ nên dễ dàng cầu nguyện tiểu thái thái mang thai, mọi người đều từ bỏ cầu nguyện dâng hương, làm cho tín nữ số lượng kịch liệt giảm bớt này có thể là. Vì cái gì, chân bảo bụng trước nay không động tĩnh nguyên nhân, đương nhiên. Cũng có thể là tần suất không đủ, lão nam nhân bị đốc xúc mang bộ đặc biệt cần mẫn, dụ cảnh hành khai xong sẽ lên lầu. Tề chân đã ôm búp bê vải ngủ rồi, một cái non mềm lui người ở bên ngoài. Thiên chân mà rực rỡ tư thế ngủ, hương hương ngọt ngào, chân bảo tới thời điểm một hai phải mang hoa hoa. Chỉ có thể cho nàng ôm một cái lại đây, nhưng thói ở sạch lão nam nhân cảnh cáo nàng. Mang đến khách sạn liền không thể mang về nhà, nhiều nhất đặt ở tầng hầm ngầm trên sofa, tề chân lưu luyến không rời. Rối rắm một chút, đem yêu nhất thỏ bảo bảo thả lại đi, ôm đi một cái chát bánh quay trèo biện tàn nhang hoa hoa, dụ cảnh hành cúi người. Ở kiều thê non mịn trên mặt hôn môi, tiểu cô nương trên người. Là cực đạm ấm áp nãi hương, tâm hóa thành một đoàn nước ấm mơ siêu hắn đem kiều thê chân nhét vào đi. Nàng đã bị đánh thức ngồi dậy rụi rụi mắt, chân bảo ngoan ngoãn ôm đầu gối cong, còn buồn ngủ mơ hồ. Lão công khai xong sẽ lạp, dụ cảnh hành thử nàng độ ấm, cởi bỏ nút thắt, thấp nhu đạo, ngủ đi, lão công không xảo ngươi, tề chân khẽ vuốt bụng nhỏ. Ngơ ngác nói, mới vừa nằm mơ thấy ta mang thai, bụng trở nên thật lớn nha, dụ cảnh hành cười. Cho nàng đổ điểm nước ấm, thử xem độ ấm, đưa cho nàng uống hai khẩu, tề chân chống cằm không vui. Nói. Sau đó, ta đã bị ngươi fan điện ảnh cười nhạo, vì cái gì hành tẩu bụng trở nên thật lớn, còn xuyên lộ rốn quần áo nha, dụ cảnh hành hống nàng. Quy chân bảo uống nước, xoa xoa cổ mềm thịt, bọn họ chỉ biết chúc phúc ngươi đương tiểu mụ mụ, sẽ không cười nhạo ngươi bụng đại, dụ tiên sinh từ kiều thê ở bên nhau. Nói chuyện cũng trở nên điệp từ hóa, ôn nhu giống cái lão xúc sinh. Lừa gạt lão bà thời điểm phi thường thuận buồm xuôi gió, tề chân chậm rãi chớp mắt. Câu lấy cổ hắn, cùng hắn hôn môi, triền miên mà thong thả, ở nàng trong tưởng tượng, là phi thường tiểu tươi mát cũng không biết sao lại thế này. Dần dần trở nên kịch liệt, nàng bị bắt ngồi ở dụ cảnh hành trên người. Bị hắn mút tuyết trắng tinh tế cổ, nhịn không được nhắm mắt. Ngửa đầu mềm nhẹ kêu rên, hắn nóng rực bàn tay to khơi màu làn váy, tề chân đánh hắn tay. Mở thủy nhuận đôi mắt, ngươi đi trước lấy bao nha, dụ cảnh hành biết, nàng là chịu, lấy ra áo mưa nhỏ, hôn nàng vành tai, trầm thấp làm nàng giúp lão công mang lên, tề chân cảm thấy thẹn đến đầy mặt đỏ bừng. Đầu không xoay, tay đều là run, tiếp theo bị lão nam nhân đè ở trên giường lộng. Sau khi chấm dứt, nàng bị ôm đi tắm rửa, vì thế, dụ cảnh hành đem kiều thê đưa tới bồn tắm làm một lần, lão nam nhân thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái. ở bên trong thuận tay vải lên sữa bò tắm tề. Còn có hoa hồng cánh, thiếu nữ màu da cùng trắng sữa thủy quậy với nhau. Cũng không biết cái nào càng oánh nhuận mê người, mà nàng da thịt ở trong nước trở nên càng tinh tế bóng loáng. Tính y sự cũng không lệnh nàng như vậy đâu, càng có rất nhiều thoải mái, tề chân ôm trượng phu cổ. Kiều mềm xuyễn cái không ngừng, nàng trong mắt ướt át phiếm hồng. Lại thực lo lắng bóp nam nhân xốc phát cơ bắp, trong đầu pháo hoa lóe bạch quang. Lại rất kiên trì hỏi hắn, ở trong nước, ân, bao, không quan hệ sao, Dụ Cảnh Hành không có trả lời nàng. Nàng thực mau mất đi thanh tỉnh ý thức, thân thể hắn quá cường hãn, làm cho nàng vô pháp thừa nhận nam nhân sở hữu dục vọng. Ngày hôm sau Tề Chân tỉnh lại, liền ở trên người hắn cắn vài khẩu, tức giận đến đánh hắn, một cái buổi sáng cũng chưa để ý đến hắn, Dụ Cảnh Hành ăn nói khép nép hống. Nàng, bị Chân Bảo chống cằm không chuẩn thân, nàng sinh khí. Ngươi lại câu dẫn ta, ghét nhất lão công, thành thục nam nhân cường hãn khí chàng, gợi cảm kiên cấu cơ bụng, cùng thân thể lưu sướng đường cong, là từng có kinh nghiệm thiếu phụ rất khó chống cự, nàng biết Dụ Cảnh Hành ở trên giường có bao nhiêu mê người, đặc biệt là hắn ở hống Dụ Kiều Thê thời điểm. Lão xúc sinh một cái, lấy lại tinh thần nàng ngốc mặt. Đã hình chữ X, bị đè ở trên giường, Dụ Cảnh Hành nhéo nàng tay nhỏ. Đặt ở bên môi thân thân, ôn nhu hống, lão công không đúng, Chân Bảo không khí tề chân ô ô hai tiếng. Tiểu tâm liếc hắn một cái, ôm oa oa làm được bên cạnh chính mình ăn cơm mơ siêu tề chân nhìn Dụ Cảnh Hành liếc mắt một cái. Yên lặng dùng hắn tạp. Xoát tạp mua rớt 500 chương idol tân chuyên, Dụ Cảnh Hành. Ngoà kép, thực hảo, nàng rốt cuộc học được như thế nào chọc lão công sinh khí. Bọn họ ở Áo Thành không có ngốc lâu lắm, bởi vì yêu cầu trước tiên hồi Hải Thành, cho nên trước tiên đi trở về, bất quá ra ra ngày rỗ. Kỳ thật giống nhau ở tiếp cận trung tuần thời điểm, chỉ là nãi nãi lần này đem nhật tử trước tiên. Phía trước gọi điện thoại tới thời điểm còn trịnh trọng chuyện lạ. Nói là muốn thỉnh Chu Bình Hòa lão tiên sinh cùng nhau tới, trở về thời điểm bọn họ phân hai ban phi. Cơ, bởi vì quốc nội fan quần thể rất lớn, mặc dù mang khẩu trang kính dâm, như cũ thực dễ dàng ra vấn đề, Dụ Cảnh Hành vốn dĩ tính toán làm trợ lý bồi nàng thừa trở về. Nhưng bị Tề Chân cự tuyệt, nàng lại không phải thật sự không tay không chân. Như thế nào có thể gọi người ta trợ lý bồi qua lại hai tranh? Liền bởi vì, có thể ở đường dài trên phi cơ hảo hảo chiếu cố nàng. Nghe đi lên liền rất cảm thấy thẹn a, Dụ Cảnh Hành cùng nàng quan niệm bất đồng. Bình đạm trần thuật nói, theo như nhu cầu, nàng có phong phú thù lao, có người chuyên môn chiếu cố ngươi. Không bằng ngươi cùng ta cùng nhau trở về, Tề Chân chống bỏi lắc đầu, Dụ Cảnh Hành xoa xoa nàng đầu. Ôm nàng thấp nhu đạo, lão công thật sự không yên tâm ngươi. Bảo bảo bị người xấu trộm đi làm sao bây giờ? Ân, Tề Chân ngao ô cắn hắn một ngụm, mặt đỏ sinh khí, ai sẽ đi sân bay trộm ta? Hơn nữa ta có thể đều đương trưởng bối, cũng là có giấy hôn thú người, Dụ Cảnh Hành không cấm bất cười. Cưng chiều xoa xoa nàng non mịn gò má, kết quả cuối cùng chính là Tề Chân sớm một ngày về nhà, Dụ Cảnh Hành đưa nàng đi sân bay, ở lâu một ngày, chỉ ngày này, Weibo thượng fan điện ảnh nhảy nhót ra tân độ cao, các nàng đào ra một cái thịnh quang giải trí tân. Tấn Tiểu Hoa, đồng dạng là dáng người nhỏ xinh ra bạch mạo Mỹ, đương kỳ còn thực nhàn rỗi, ở diễn đàn cùng đa bần chờ mà. Đều có người tin nóng nói nàng là Dụ Thái Thái, còn đào ra nhân ra lai lịch A còng tương hột vo gạo. Ha ha, Phạm Vi Nhân, 1996 năm sinh ra với XX chấn. Trong nhà có hai cái đệ đệ, mẫu thân Hạ Cương công nhân viên chức, phụ thân Nhân Kiêu dây tội ngồi tù. Husky, 15 năm thi đậu Hải Thành Nghệ thuật Học viện, năm trước tiến vào Thịnh Quang giải trí. Người đại diện vì A còng Tào Khó, cũng chính là Dụ Cảnh Hành trợ lý tôn nữ sĩ đồ đệ A còng tương hột vo gạo. Tài nguyên bên ngoài thượng không thể nói tốt xấu, nhưng ở đồng kỳ nữ minh tinh tính toán một số nhị. Gần nhất đương kỳ chỗ trống, không có hoạt động, a còng tương hột vo gạo. Nga, đã quên nói, nghe nói ngươi có phải hay không cùng cái kia ca hát võng hồng đại xê ca nói qua. Ta đỉnh đầu có chứng cứ, ngươi quá lệnh người ghê tởm a còng phạm vi nhân, a còng tương hột vo gạo. Còn có ngươi tiểu hào, đều cho ngươi bái ra tới. Như vậy nhiều âu ngôn huế ngữ, không hề hàm dưỡng, còn mê luyến dụ cảnh hành, phen thạch trùy, cùng hành tẩu chi tiết đối được, a còng tương hột vo gạo, cô bé lọ lem hành tẩu a còng phạm vi nhân, ha ha, ta cho rằng ngươi ti em là cái gì tiểu thư khuê các. Liền bái ra như vậy cái đồ vật, ngươi nói ngươi xứng đôi nam thần sao, a còng tương hột vo gạo. Hắn ở quốc tế thượng lấy quá nhiều ít giải thưởng, trải qua quá như thế nào huy hoàng thoải mái nhân sinh. Như thế nào một tay sáng lập thịnh quang, người xứng đôi người nam nhân này sao? A còng tương hột vo gạo, ta thà rằng hắn cưới cao bằng cấp xấu nữ, cũng không phải ngươi như vậy nữ nhân. Nôn mửa, tề chân, ngoạc kép, thăng hành tẩu phạm vi nhân thăng thăng hành tẩu cô bé lọ lem thăng thượng hot xuất hàng phía trước nguyên bản. Giống như còn có cái thăng dụ cảnh hành phạm vi nhân thăng. Không biết vì cái gì bị dây triệt không bao lâu. Phạm vi nhân làm ra hồi phục a còng phạm vi nhân. Ta thực xin lỗi thời trẻ đã làm chuyện ngu xuẩn, cũng tiếp thu đại gia phê bình. Đối a còng dụ cảnh hành, dụ tiên sinh, cũng gần là phen nhụ mộ cùng sùng bái. Thỉnh đại gia chớ tin vào lời đồn. Ta tuyệt đối, tuyệt đối không thể là thịnh quang giải trí lão bản nương. A còng phạm vi nhân, lại lần nữa làm sáng tỏ. Từ ta tiến vào công ty tới nay, chưa từng có lén gặp qua dụ tiên sinh, cũng chưa từng có cơ hội cùng hắn nói chuyện, càng không tồn tại bất luận cái gì cùng hắn có hôn nhân quan hệ khả năng. A còng phạm vi nhân, ta khiêm tốn tiếp thu ăn năn, đích xác đã từng giấu giếm quá cùng nam chủ bá tình yêu. Sớm đã chia tay, còn thỉnh đại gia không cần lại hủy vô tội nhân sĩ danh dự. Tề chân một bên xem bát quái, ôm kem ly ăn, lại uống một ngụm băng coca, lão công không ở thật sự có thể muốn làm gì thì là mơ siêu nàng chớp mắt. Phát hiện sự tình cư nhiên có thể lên xuống phập phồng đến tận đây. Bị bái ra mấy cái thịnh quang nghệ sĩ cũng lần lượt bác bỏ tin đồn, cũng luật sư hàm cảnh cáo, vừa lơ. Đãng, nhìn bát quái liền ăn nhiều, răng rắc, xôn xao, ô ô, nàng kéo cái đuôi đánh răng rửa mặt, hương hương ngủ nha cách sáng sớm thần lên, lại là lên xuống phập phồng bát quái a còng tôn hướng mân nữ sĩ. Thực dụng tâm suy đoán, đáng tiếc đều không phải thật sự, thỉnh đại gia chớ tin vào lời đồn, a còng tôn hướng mân nữ sĩ. Ở chỗ này công khai thuyết minh một chút, tiểu thái thái thật là ngoài vòng người. Theo ta được biết, nào đó gia tộc xí nghiệp đại cổ đông Thiên Kim Mơ Siêu nói là các trưởng bối hòn ngọc quý trên tay. Cũng không quá, xin hỏi như vậy cô bé lọ lem có thể tìm ra mấy cái. Lời đồn thỉnh dừng ở đây, tôn tỷ bởi vì là vài cái vương bài người đại diện sư phụ. Cũng là dụ cảnh hành trợ lý cùng bí thư, cho nên Weibo chú ý độ rất cao, tôn nữ sĩ cơ hồ là mọi người đều tôn trọng nửa vòng nội tiền bối. Chỉ là trong tình huống bình thường rất ít phát tư nhân Weibo, này Weibo. Bị A còng Chu Vân Thần, A còng Trương Vi, A còng Hoắc Hải Nguyên từ tai to mặt lớn chuyển phát. Chợt cũng có một đám cùng phong nghệ sĩ chuyển phát chống lại phỉ báng lời đồn đãi a còng Trương Vi. Gặp qua tiểu thái thái một mặt, là thực đáng yêu nữ hài tử, ngoài vòng người, đi nhà bọn họ ăn cơm, dụ tiên sinh trên bàn sách còn có nàng sườn mặt chân dung. Che mặt, thực ngọt ngào a còng tôn hướng mân nữ sĩ, thực dụng tâm suy đoán, đáng tiếc đều, bác bỏ tin đồn sau khi kết thúc. Hot sức còn thật lâu không dưới, thản chi buổi biểu diễn cũng bị đè ở phía dưới không thể đi lên, a còng táo bạo cá hầm cải chua. Ta đã hiểu, hoàng đế bệ hạ chỉ biết cùng tiểu công chúa ở bên nhau. Nhân gia tiểu cô nương căn bản khinh thường tiến giới giải trí. phỏng đoán người đều vả mặt đi bằng bằng a còng tiểu man thầu y nha a còng tương hột vo gạo ra tới bị đánh người nhục mạ nhiều ít vô tội nữ nghệ sĩ nhất thảm vẫn là Phạm Uy phần mộ tổ tiên đều bị ngươi đào ra hiện tại mọi người đều biết nàng điên cuồng mê luyến chính mình lão bản hơn nữa trước kia cùng cái kia siêu xấu đại C kết giao qua tương đương khẩu khu hì hì a còng thiên đều sụp ta trồng trọt đi thế giới tái kiến husky cô bé lọ lem chuyện xưa không tồn tại nhân gia chính là đậu Hà Lan tiểu công chúa hành tẩu nghiêu bước ta cấp tiểu công chúa sách giày bá tề chân cảm thấy hảo cảm thấy thẹn nàng đương nhiên biết chuyện này không có khả năng là tôn tỷ ý tứ nhất định có dụ cảnh hành bày mưu đặt kế cùng với những cái đó thịnh quang minh tinh tập thể kết cục khẳng định cũng có bên trong phối hợp từ người ngoài tới nói luôn là có vẻ khách quan chân thật nhưng nàng kỳ thật không hy vọng người khác biết chính mình bối cảnh càng nguyện bảo trì ở tư nhân phạm vi tuy nói nếu là nãi nãi nhất định không cho phép người khác nói nàng nửa điểm không tốt chính là bị nói là cô bé lọ lem gì đó đối với tề chân mà nói kỳ thật không đau không ngứa nàng không có gì hảo sinh khí ân ân rốt cuộc mọi người đều nhận đồng nàng rất có khả năng. Lớn lên xinh đẹp nha, liền có điểm vui vẻ. Hai người tách ra đi, cách thiên ban đêm dụ cảnh hành mới đến ra, hắn vừa đến ra liền đem tề chân ôm ra tới. Không màng miêu mễ dãy giụa, làm nàng xem ăn không rớt kem ly hộp tề chân vô tội nhìn hắn. Cái đuôi gục xuống trên mặt đất nàng dãy giụa nhảy xuống đi. Bị dụ cảnh hành ôm tiếp tục xem ơ siêu lão nam nhân cánh tay như là thiết đốt. Cường ngạnh mà ôn nhu không cùng xiềng xích nàng, nhìn chằm chằm xem đủ rồi 10 phút. Tề chân đã sợ tới mức cuộn cái đuôi. Nước mắt lưng tròng, hắn mới ôn đạm bình tĩnh, nhéo kem ly không hộp. Đối nàng nói, cuối cùng một lần, lại phát sinh một chuyến. Trong nhà không còn có kem ly cùng băng coca, nhiều như vậy đồ uống lạnh. Ngươi đuổi ở ta trở về trước có thể ăn không? Ta hoài nghi ngươi là cố ý. Ngươi có phải hay không? Tề chân ủy khuất, ô, nàng vùi vào nam nhân trong lòng ngực, lão nam nhân đánh nàng mông. Ô cũng vô dụng, hắn đem tề chân ôm đi lượng nhiệt độ cơ thể. Bình thường không thành vấn đề, tề chân cái đuôi kiều kiều. Học lão công ngữ khí, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta cái chăn bông. Trung ương điều hòa 18 độ ăn nha, thuyết minh ta thân thể thực hảo tiểu cô nương đắc ý rào rạt. Mềm mại nói, hơn nữa chúng ta người trẻ tuổi sao, ăn luôn một hộp kem ly không có gì nha, dụ cảnh hành không có gì biểu tình. Cúi đầu nhàn nhạt xem nàng, tề chân ngoan ngoãn ngồi xong. Hút hút cái mũi, lắc đầu nói, nhưng loại này hành vi vẫn là không đáng để sướng. Hết chương.